Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 1239, có người muốn chúng ta. Hai càng cầu thanh, A Lang thưởng thức Đường Tu nói lời nói này, trái tim kia áy náy nhảy lên, hắn có đi học, hơn nữa ở năm nay 17 tuổi trong, chỉ dùng thời gian 5 năm, tiện bả, đem. Tiểu học đến trung học đệ nhị cấp chương trình học toàn bộ học được. Hắn là cái thiên tài. Hắn có cực mạnh trí nhớ cùng năng lực hiểu. Nguyên nhân này, hắn phân biệt ra được Đường Tu lời nói này ý tứ. Cổ lúc đó có nói, một ngày làm thầy cả đời làm cha. Sư phụ không phải tiên sinh dạy học, không phải từng nhóm một nghênh đón học sinh, lại đưa đi học sinh. Sư phụ giống như là người nhà, giống như là phụ thân, đúng nghĩa thầy trò, chính là người thân cận nhất. Ta thử xem, A Lang trong ánh mắt toát ra kiên định thần sắc. Đường Tu cười nhạt nói, nhất tiếng đồng hồ 60 phút, đã qua 4 phút, nói cách khác, ngươi chỉ còn hạ 56 phút. A Lang biến sắc, lập tức tại chỗ tọa hạ, hết sức chăm chú ký ức bắt đầu. Luyện hồn, luyện tâm, luyện thần quyết, công pháp, nội dung văn tự. Nhưng mà, mấy phút quá khứ, cái kia trương gầy gò khuôn mặt lên, hiện ra vài phần mừng rỡ thần sắc, bởi vì hắn phát hiện, trí nhớ của mình so với trước đây mạnh rất nhiều, thậm chí trước đây hắn cần tiêu hao cực đại tâm thần, mới có thể đọc nhanh như gió đọc sách, mà bây giờ, không ngừng trí nhớ mạnh mẽ. Mạch suy nghĩ biến được nhạy cảm, tự liền ánh mắt quét qua nội dung, đọc nhanh như gió đều có thể ung dung nhớ kỹ. Đầu óc của ta, biến lợi hại, A Lang muốn minh bạch điểm ấy, lập tức thu liễm tâm thần, tiếp tục hết sức chăm chú nhìn lên thư tới. 40 phút về sau, A Lang nhìn xong quyển sách này một chữ cuối cùng, trong đầu bà, đem toàn bộ công pháp nội dung đọc thầm nhất lần, phát hiện có mấy chỗ ký ức không phải rất rõ ràng. Lần nữa lật xem về sau, khép sách lại nói ra, ta xem xong, Đường Tu hỏi, đều nhớ. A Lang gật đầu nói ra, ta có thể hiện tại bà, đem cả bản nội dung toàn bộ thuộc lòng. Đường Tu lộ ra tiếu dung, xoay người đến giữa trong duy nhất một bà, đem cái ghế rách trước tọa hạ, lắc đầu nói ra, không cần, đi tới các ngươi nơi đây hồi lâu, lại vì ngươi cải tạo thân thể, hiện tại rất khát nước, ta đi cấp ngài châm trà. A Lang xoay người đi mấy bước, bỗng nhiên thân hình một trận, lập tức hắn trong ánh mắt nổ bắn ra mừng như điên thần sắc, cực nhanh rót chén trà về sau, chạy đến Đường Tu trước mặt, hai đầu gối trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên, hai tay giơ lên trà nói ra, sư phụ, ngài uống trà. Đường Tu tiếp nhận chén trà, lại không gấp uống trà, mà là chứa đựng tiểu ý nói ra, khoảng cách chân chính nghi thức bái sư, còn giống như kém chút đồ đạc. A Lang trọng trọng dập đầu ba cái, nhưng sau mới ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tu, Đường Tu thỏa mãn gật đầu, cười bả, đem trong chén trà nóng uống một hơi cạn sạch, nhưng sau đem hắn theo trên đất đỡ dậy, dò hỏi, người họ cái gì? A Lang lắc đầu nói ra, ta không có dòng họ, ta và ba cái ca ca đều không có dòng họ. Đường Tu dò hỏi, liên quan tới ngươi sự tình, nhưng thật ra nghe nói một điểm, hiện tại nói cho ta nghe một chút đi tình huống của ngươi. A Lang khổ sáp nói ra, sư phụ, ta không có chuyện gì là tình, chính là khi còn bé có ba cái ca ca, đã chết hai người, đại ca hiện tại ở trong tù, sợ rằng đời này đều không ra được. Kỳ thực, bọn họ cũng không phải của ta thân đại ca, dù cho bên cạnh ta thân cận nhất huynh đệ, cũng không biết chúng ta bốn cái đích thực chính quan hệ. Nói một chút coi, Đường Tu gật đầu nói. A Lang nói ra, chúng ta từng tại nhất gia viện mồ côi, Chúng ta đều là rất khi còn bé đã bị người vứt hài tử. Về sau cái kia trong cô nhi viện người, chỉnh ngày ngược đãi ta nhóm. Đại ca cùng nhị ca bọn họ liền len lén đem chúng ta mang ra ngoài. Mới ra tới không bao lâu, tiểu muội liền chết, nhưng sau liền thừa lại hạ huynh đệ chúng ta bốn cái. Lại nhưng về sau, cùng người khác đoạt địa bàn, giành ăn vật, đoạt tiền, cuối cùng nhị ca cùng tam ca đều bị người khác đánh chết. Đại ca cũng vào ngục giam, Đường Tu chậm rãi gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra. Đại ca ngươi đã từng làm chuyện gì tình? Bị tóm chặt ngục giam. A Lang trong ánh mắt nổ bắn ra cừu hận quang mang. Nói ra, cho nhị ca cùng tam ca báo thù. Kỳ thực giết chết mấy tên khốn kiếp kia nhân còn có ta. Còn có Vương Hổ cùng Vương Long. Đại ca chính hắn bả. Đem, hết thảy hành vi phạm tội đều gánh chịu xuống. Chúng ta mới tránh khỏi cùng nhau vào ngục giam. Đường Tu hỏi, đại ca ngươi bây giờ đang ở cái kia ngồi tù, Tần Xuyên ngục giam. Đường Tu lấy ra điện thoại di động, gọi thông Trúc Long số điện thoại, nói ra, ta cần theo Tần Xuyên trong ngục giam cứu ra tới một người. Chỉ là người bình thường, nhưng đệ đệ của hắn là đồ đệ của ta, tương lai sẽ cùng theo ta ly khai. Cho nên, người hồi báo cho Đoan Mộc Lâm, hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không thả người, được. Trúc Long bằng lòng một tiếng, cúp điện thoại không bao lâu, liền lần nữa trở về gọi qua đây. Đường Tu chuyển được sau hỏi, như thế nào đây? Trúc Long nói ra, Đoan Mộc cục trưởng đã trả lời thuyết phục, chỉ cần ngươi nói ra người, không nên để cho hắn lại ở lại Hoa Hạ quốc. Tốt nhất mấy năm gần đây không muốn có đại động tác gì, liền không có vấn đề gì. Thủy Anh đã lên đường đi Tần Xuyên ngục giam. Là ta làm cho Thủy Anh đem người đưa đến các ngươi ở đâu? Cũng là ngươi tự mình đi tiếp. Đường Tu nhìn về phía A Lang, hỏi, đại ca ngươi tên gì? A Lang nói ra, A Đông. Đường Tu nói ra, đại danh. A Lang nói ra, chính là A Đông. Chính phủ cho chúng ta trong lớp chứng minh nhân dân lên, chính là A Lang cùng A Đông. Đường Tu cười khổ một tiếng. Bà, đem, tên nói cho Trúc Long về sau. Nói ra, Tần Xuyên ngục giam khoảng cách ta chỗ ở địa phương không xa. Chúng ta tự mình đi đón hắn. Chờ Thủy Anh đến rồi Tần Xuyên ngục giam, ngươi làm cho nàng chủ động liên hệ ta đi. Đường Tu cất điện thoại di động, nhìn toát ra kích động biểu tình A Lang, cười nhạt nói, ngươi đã không có dòng họ. Ta đây sẽ cho ngươi một cái cơ hội, như ngươi có thể trong tương lai trong vòng 2 năm, tu luyện tới kim đan hậu kỳ, ta liền ban cho ngươi một cái dòng họ. Họ của ta thị, Đường. A Lang nhãn tình sáng lên, trọng trọng gật đầu nói ra, ta tất cả đều dựa theo sư phụ yêu cầu của ngài. Bính kính toàn lực đi làm, ngài. Ngài thật có thể đem ta đại ca theo trong ngục giam cứu ra sao? Đường Tu cười nhạt nói, nay trời tối lên, chúng ta phải đi Tần Xuyên ngục giam đón người. Bất quá, ở đón người phía trước, ta có sự kiện tình cần muốn hỏi ngươi. A Lang nói ra, sư phụ, ngài là muốn hỏi ta đám kia huynh đệ. Đường Tu cười nói chuyện với ngươi thật rất ung dung. Người thông minh quả nhiên làm cho người vui vui mừng a. Không sai, ta chính là muốn hỏi một chút bọn họ. Ngươi đã tuyển trạch theo ta đi. Vậy hắn nhóm như thế nào đây? Ngươi là muốn cho ta đem hắn nhóm cùng nhau mang đi, vẫn là đem hắn nhóm lưu lại? Đương nhiên, như bọn họ lưu lại nói, ta sẽ cho mỗi người bọn họ một khoản tiền. Con số không tính là rất bàng đại, nhưng là đầy đủ nhóm sinh hoạt vài chục năm. A Lang nói ra, sư phụ, nếu như có thể đem hắn nhóm cùng nhau mang đi, ta muốn cho bọn họ theo ta cùng đi. Bởi vì, nếu như ta chính mình cùng ngài ly khai, bọn họ hội rất thương tâm. Đường Tu gật đầu nói ra, như đây, vậy đem hắn nhóm cùng nhau mang đi. Chẳng qua cái này phía trước, ngươi cần muốn hỏi tinh tường bọn họ ý kiến, hỏi một chút bọn họ có nguyện ý hay không đi theo ngươi. Ừ, phòng ốc bên ngoài, Vương Hổ cùng Vương Long vội vàng đứng ở ngoài cửa phòng mặt. Ánh mắt không ngừng phòng nghỉ môn trong khe hở nhìn lại. Mặc dù hắn nhóm nhìn không thấy, nhưng là hy vọng có thể nghe được thanh âm bên trong. Ca, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia vị đường thần y đến cùng có hay không lại chữa trị A-Lang à? Vương Long cấp thiết hỏi. Vương Hổ cả giận nói. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liền không giải thích được đột nhiên bị vứt ra. Cũng không phải, khi đó, dù sao thì là trên, lên, một giây đồng hồ, ta còn đứng ở A-Lang bên người. Kết quả một giây kế tiếp, ta liền không giải thích được bị một phong đẩy tới ngoài phòng tới. Vương Long lộ ra không tin, thần sắc, nhưng cũng không có nói thêm nữa. Hắn cảm giác mình đại ca nhất định bị hóa điên. Nếu không thì căn bản cũng không khả năng nói bậy. Vương Hổ không ngừng độ bước chân. Nói ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đều thử vọt vào rất nhiều lần. Liền là không vào được. Rốt cuộc là thứ quỷ gì? Dĩ nhiên lần lượt bà. Đem, chúng ta bắn trở về. Giát chi, phòng cửa bị đẩy ra. Lại cũng không nhìn thấy một tia mệt mỏi A-Lang. Cười híp mắt từ bên trong đi tới. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Vương Hổ cùng Vương Long thân trên. Lên, về sau, đại nói rằng, A Hổ, A Long, hai người các ngươi lập tức liên hệ tất cả huynh đệ. Làm cho bọn họ tới nơi này tập hợp. Nửa tiếng đồng hồ, nói cho bọn họ nửa tiếng đồng hồ bên trong nhất định phải chạy tới. A Lang, ngươi thế nào? Vương Long lớn tiếng đánh tới hỏi. Vương Hổ tắc thì vẻ mặt cổ quái nhìn A-Lang. Phía trước hắn chính là rõ rõ ràng ràng nhìn thấy bệnh dề dề A-Lang. Thậm chí ở ngay trước mặt hắn, đều cuồng phún một ngụm máu tươi. Làm sao? Làm sao trong thời gian ngắn như vậy? Hắn giống như là người không có sao giống như rồi hả? Lẽ nào cái kia vị đường thần y? Thật sự có cái gì linh đan diệu dược? Có thể làm cho A-Lang bệnh trực tiếp được rồi. A-Lang, chuyện gì xảy ra tình? A-Lang giang hai cánh tay, nhưng sau nắm tay nắm chặt. Đại nói rằng, ta đã được rồi, bệnh của ta tất cả đều được rồi. Nói cho tất cả các huynh đệ, làm cho bọn họ nhanh lên qua đây, được. A-Hổ mặt lộ vẻ mừng như điên thần sắc, lập tức lấy ra điện thoại di động gọi dãy số. Đường Tu bước ra cửa phòng, nhìn mặt tươi cười ba cái thiếu niên, đáy lòng tắc thì âm thầm thở dài. Đã từng hắn cũng niên thiếu quá, lại không có gì sinh tử chi giao huynh đệ. Mặc dù là đến rồi tiên giới, bên cạnh hắn cũng đều là một đám con nhà giàu. Mỗi ngày chính là làm sằng làm bậy, gây chuyện thị phi, vừa đến nguy hiểm thời điểm, liền bả, đem. Tay vạ đến nơi mỗi bên tự phi, tình nghĩa biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Có thể, Tô gia thôn mấy cái, xem như là con ta lúc hảo huynh đệ chứ. Nhưng chỉ là, toán, Đường Tu ngầm cười khổ suy nghĩ đến, nửa tiếng đồng hồ không đến, hơn 200 vị thiếu niên tiện tất cả đều chạy tới. Theo về phương diện này, Đường Tu liền thấy A-Lang đám này tiểu huynh đệ nhóm. Thật rất không tệ, nhìn bọn họ khóc, nhìn bọn họ cười, nhìn một đám người không ngừng đối với mình nói cảm tạ. Cái kia khỏa cho tới nay đều phong bế tâm, rốt cục nứt ra một vết thương. Đối với huynh đệ bằng hữu giữa tầng kia gió thổi không lọt phòng bị. Cũng rốt cục phóng hạ một ít, màn đêm buông xuống, thêm trên, lên, A-Lang ở bên trong 228 vị thiếu niên thiếu nữ. Toàn bộ đều tụ tập ở tiểu viện cùng tiểu viện bên ngoài. Tất cả mọi người nhìn Đường Tu, trong ánh mắt toát ra chờ mong thần sắc. Bọn họ đi qua A-Lang khẩu, biết được hai chuyện tình. Chuyện thứ nhất là có người muốn bọn họ từ hôm nay lấy về sau, bọn họ không dùng tải vì sinh hoạt bôn ba, không dùng tải vì tiền liều mạng. Chuyện thứ hai, vào ngục giam đại ca A Đông, bị cái này vị đại ân nhân cứu ra, lập tức có thể đi theo hắn đi nghênh đón đại ca. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.